Cảm giác non mềm dưới tay khiến cho gã nhịn không được di chuyển. Cảm xúc xa lạ làm cho y trong nháy mắt liền nổi lên một tầng da gà. Giơ tay đánh rớt bàn tay đang di động trên mặt mình xuống. Toàn thân lăn sang bên kia giường. Ngồi dậy, nhịn xuống cảm giác choáng váng hoa mắt. Lạnh lùng nhìn Triệu Chí Kính. Nếu đến bây giờ y còn không biết đang xảy ra chuyện gì. Y là một thằng ngu. Ông muốn làm gì? Giọng nói có chút khàn khàn. Tiết hầu lại ngứa làm cho y muốn ho. Nhưng Võ Tu Văn vẫn cố gắng kiềm chế. Lạnh lùng nhìn khuôn mặt Triệu Chí Kính đang hiện lên nụ cười cổ quái. Triệu Chí Kính dễ dàng bắt được người đang tránh ở trong góc tường. Đắc ý nói, con thông minh như vậy, làm sao lại không biết ta muốn làm gì? Văn Nhi, lần đầu tiên nhìn thấy con, ta đã thích rồi, ta không dạy võ công cho con. Vì khi luyện võ con sẽ cường tráng cao to, trở nên rất khó coi. Ta thích con như vậy hơn. Còn về phần tên Dương Quá kia, để ngừa vướng bận, ta cũng không dạy võ công cho nó. Cho nên, hiện tại con liền ngoan ngoãn theo ta đi. Làm sao Võ Tu Văn lại không nghĩ ra lý do đó? Y lạnh lùng nói, ông thật to gan, dám đối xử với bọn ta như vậy. Lần sau Quách bà bá đến thăm, ta xem ông làm sao giải thích. Yên tâm, ta sẽ làm cho con đối với ta nói gì nghe nấy. Đến lúc đó hắn cái gì cũng không biết, ta muốn con hoàn toàn trở thành luyến đồng của ta, còn về phần Dương Quá, ta sẽ làm nó biến mất không một dấu vết. Ha ha ha. Triệu Chí Kính đưa tay vuốt ve làn da bóng loáng non mịn trên mặt Võ Tu Văn. Dịu dàng nhìn y, ngoài miệng lại nói những lời làm Võ Tu Văn vô cùng phẫn nộ. Cút ngay. Võ Tu Văn cố gắng vươn bàn tay vô lực. Không có chút khí lực gạt tay Triệu Chí Kính ra, nét mặt Triệu Chí Kính trầm xuống, tay đang đặt trên mặt Võ Tu Văn hung hăng ngắt lấy mặt y. Võ Tu Văn lập tức đau đớn mà rơi nước mắt, Triệu Chí Kính vuốt ve nơi vừa bị mình ngắt thành xanh tím. Nhìn Võ Tu Văn với ánh mắt dịu dàng nói, con xem, đứa nhỏ không nghe lời liền bị trừng phạt, làm con bị thương, tim ta cũng rất đau đó, bất quá nhìn con chảy nước mắt. Ta lại đặc biệt hưng phấn. Vừa dứt lời, bàn tay đặt trên hông Võ Tu Văn lại hung hăng cấu ngắt. Võ Tu Văn kêu thảm một tiếng, thân thể cũng khẽ run rẩy. Trong mắt Triệu Chí Kính hiện lên tia sáng hưng phấn, cúi đầu xuống, hôn lên mặt Võ Tu Văn, hơi thở nóng rực phả trên mặt. Võ Tu Văn chỉ cảm thấy buồn nôn, dùng hết sức lực cũng đẩy không ra, ngược lại càng làm cho kẻ điên này thêm hưng phấn. Trong lòng Võ Tu Văn đã sợ hãi tới cực điểm, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi. Y quay đầu đi, Triệu Chí Kính cũng không để ý. Ở trên chiếc cổ non mềm của y cắn một cái. Hàn ý trong mắt Võ Tu Văn càng sâu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa. Binh cửa bị mở tung ra. Dương Quá vọt vào, nhìn thấy cảnh tượng trên. Mắt liền đỏ, hô to, buông y ra, rồi mạnh mẽ vọt lên. Hai tay vung tới, hung hăng đánh Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính ngẩng đầu ngồi dậy, khinh thường cười, tay áo vung lên, đánh Dương Quá ngã xuống đất, máu mũi chảy ra, Dương Quá như hổ điên, bò dậy xông lên, hắn đã sớm không còn để ý đến sinh tử. Trong mắt hắn chỉ có cảnh tượng Triệu Chí Kính đè trên người Võ Tu Văn kia. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình muốn giết người như lúc này. Triệu Chí Kính giống như đùa giỡn với khỉ. Mỗi lần như thế, Dương Quá còn chưa tới gần đã bị gã tung ngã xuống đất. Cuối cùng mặt mũi đều bầm dập, ngay lúc Triệu Chí Kính bị hắn bám đến không còn kiên nhẫn. Giơ hai tay lên chuẩn bị bổ xuống, ánh mắt Võ Tu Văn ở bên cạnh xẹt qua một tia sáng. Nhanh chóng xông đến bên Dương Quá. Dương Quá nhanh chóng tiếp được y, y ghé vào lỗ tai hắn. Hổn hển nói, dùng hàm mô không đánh ông ta, rồi chúng ta nhân cơ hội đó bỏ chạy. Triệu Chí Kính thấy Võ Tu Văn thoát khỏi mình, sắc mặt trầm xuống, gã liền đứng dậy, Dương Quá rũ mắt xuống, đẩy Võ Tu Văn qua một bên, yên lặng vận khởi hàm mô công đã sớm quen thuộc vô cùng kia. Khi Triệu Chí Kính đi tới, hai chân nhẹ cong, trong miệng hét lớn một tiếng. Song trưởng bắn ra, trưởng vào bụng Triệu Chí Kính. Dương Quá luyện hàm mô công đã được một đoạn thời gian, hôm nay trong lòng lại phẫn nộ đến cực điểm, nên hắn dùng hết sức tung ra một chưởng này. Sắc mặt cũng tái nhợt đi, hắn ôm lấy Võ Tu Văn bên cạnh, không thèm nhìn tên Triệu Chí Kính đang ngã trên mặt đất kia. Liền chạy ra ngoài, cách chương.